Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248. Một fan để Exa có chút trầm mặc, nhất là khi nàng nhìn thấy tại nói với chính mình xong lời nói về sau. Vậy mà lại tiến đến Levi bên kia tú một đợt ân ái về sau. Lập tức liền càng thêm trầm mặc. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng người dạng này một bên chiến đấu, một bên yêu đương có phải là quá phận một chút? Có thể hay không tôn trọng ta một chút? Trước kia Exa đáy lòng đều có một cái bóng tối, cũng chỉ có một cái bóng tối. Nhưng là hôm nay, nàng đột nhiên mình từ đó về sau, trong lòng mình khả năng lại muốn thêm ra một cái khác bóng tối đến. Thay đổi trang phục Pergerchi Armor, ma pháp trận lấp lánh, Exa trên người ma pháp áo giáp cấp tốc phát sinh cải biến. Từ nguyên bản ngân bạch tơ thép áo giáp chuyển biến làm một thân màu đen đặc. Mặt ngoài bám vào gai nhọn giữ tợn áo giáp, vũ khí trong tay cũng từ 6 thanh trường kiếm biến ảo thành một thanh dài đến gần 2 mét răng. Cưa trường đao, nha, cái này chuẩn bị làm thật sao? Nhàn nhạt nhìn xem Exa toàn thân bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo ma lực. Nhẹ giọng mở miệng nói, Pergerchi Armor chính là Exa tất cả trong khải giáp lực phá hoại mạnh nhất áo giáp. Danh xưng, nhìn thấy người không ai có thể đứng được ở Pergerchi Armor tâm phúc dưới. Exa khí thế lại lần nữa lên cao một đoạn, nhưng mà đối mặt cỗ này nhìn như rất cường đại khí thế, vẫn như cũ nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu. Ta đã nói qua, đơn thuần dựa vào áo giáp lực lượng, ngược lại sẽ trói buộc ngươi thực lực bản thân. Địa ngục một kích, phanh, Exa dưới chân mặt đất trực tiếp bị đạp nát, mượn nhờ cường đại lực phản chấn. Exa thân thể như là một viên như đạn pháo bắn ra. Trong tay răng cưa trường đao đón chém ngang. Nhưng ngay tại răng cưa trường đao sắp công kích đến sát na, đã thấy dưới chân nhẹ nhàng, thật nhanh tránh ra một kích này. Xoẹt, răng cưa trường đao thuận thế chém về phía sau lưng vách tường. Lực lượng cường đại trực tiếp đem vách tường chém ra một đạo cực lớn vết nứt. Sâu không thấy đáy, Pergerchi Armor am hiểu cứng đối cứng, nhưng ở đối mặt linh hoạt đối thủ lúc, có thể phát huy tác dụng liền muốn yếu rất nhiều. Một kích không trúng, thuận thế phát động phản kích, ám long nhận lưỡi đao thay đổi, trở tay liền hướng phía Exa phần lưng vạch tới. Đao rất nhanh, chỉ bằng vào Pergerchi Armor tốc độ, hiển nhiên không cách nào tránh né. Ngay tại thời khắc mấu chốt, chỉ thấy Exa trên thân đột nhiên nở rộ ma pháp trận tia sáng. Sau đó Pergerchi Armor cấp tốc biến mất, thay vào đó chính là một bộ hoàn toàn mới áo giáp. Thay đổi trang phục Fly Armor. Fly Armor là một loại có thể tăng phúc tốc độ ma pháp áo giáp. Fly Armor ra thân, Exa tốc độ nháy mắt gia tăng. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh tại trước mặt xẹt qua. Exa hiểm mà hiểm chi né tránh lưỡi đao. Đồng thời tại một giây sau, Exa trên người ma pháp áo giáp lần nữa cải biến. Thay đổi trang phục long cốt chi giáp. Bạch, long tích trường kiếm từ phía sau đánh tới. Cũng không quay đầu lại. Trở tay một kiếm đâm ra. Đinh, một cỗ đại lực từ lòng bàn tay truyền đến. Kiếm cùng kiếm va chạm chỗ ánh lửa văng khắp nơi. Long cốt chi giáp chính là Exa dùng từ nơi đó được đến xương rồng chỗ tạo. Hắn áo giáp bản thân có á long đặc tính, mà trong đó mạnh nhất hai đại đặc tính một trong chính là có thể trên phạm vi lớn toàn diện tăng cường Exa tố chất thân thể. Đinh đinh đinh, thay đổi trang phục long cốt chi giáp về sau, Exa trực tiếp lấn người mà lên, trong tay long tích trường kiếm nhanh chóng múa, kiếm nhanh so với bình thường chí ít tăng tốc 3 thành. Lấy kiếm đối kiếm, lấy hắn hiện tại kiếm thuật, đối đầu Exa hoàn toàn có thể không rơi vào thế hạ phong. thậm chí từ một số phương diện, khả năng còn muốn so ép ra càng sâu mấy phần. Bởi vì, ép ra, kiếm thuật của ngươi giống như có thời gian rất lâu đều không có tiến bộ qua đi. Một bên chiến đấu, một bên đột nhiên mở miệng nói. Vậy thì thế nào? Ép ra ngữ khí bình thản nói. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Nếu như ngươi không thể tránh thoát ngươi nội tâm trói buộc, ngươi là không thể nào chiến thắng ta. Thậm chí, chúng ta chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Ếch ra, ngươi cần gì rong dài a? Ếch ra sắc mặt có chút biến thành màu đen. Nàng trước kia làm sao không có phát hiện gia hỏa này dài dòng như vậy đâu. Sát, ngươi cho rằng ta nhiều lời như vậy là vì ai? Có bản lĩnh ngươi đi hỏi một chút ta trước kia đối thủ. Cái nào cùng ta lúc chiến đấu có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này? Mấy câu nói xong, cùng ép ra đều không còn gì để nói. Trong trận chiến đấu này sở dĩ nhiều lời như vậy, cũng là ôm lấy một chút vì ép ra khuyên nội tâm, ý nghĩ. Dù là chỉ có một chút cũng tốt, nhưng là ép ra hiện tại ý nghĩ lại là, đạo lý ta đều hiểu, nhưng là bóng ma tâm lý loại sự tình này làm sao có thể nói giải khai liền giải khai đâu. Thế là liền phát hiện mình không lời nào để nói. Kiếm thuật toái quang, bạch, chém ra một đao, lưỡi đao phảng phất vặn vẹo tia sáng, tốc độ nhanh đến kinh người, ép ra thậm chí không kịp phản ứng, đã nhìn thấy trường đao bỗng nhiên xuyên phá phòng ngự của mình. Nháy mắt đi vào trước mắt mình, thật nhanh, ép ra con người đột nhiên co lại, liền tranh thủ đầu đi chếch một bên, xoẹt xẹt, ám long nhận trực tiếp vạch phá xương rồng áo giáp giáp vai. Tại ép ra trên bờ vai lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Ép ra kêu lên một tiếng đau đớn, cấp tốc triệt thoái phía sau, một bước đuổi theo, kiếm thuật diệt quang. Ám long nhận chém nghiêng xuống, phần eo tụ lực, trường đao ở giữa không trung vạch ra một cái cực lớn bán nguyệt tia sáng. Hung hăng hướng phía ếch ra lực bổ xuống, ếch ra biến sắc, vội vàng giơ lên trong tay long tích trường kiếm hoành ngăn. Đang, lực lượng kinh khủng từ trường kiếm truyền vào thân thể, ếch ra cả người hô hấp đều không khỏi trì trệ, cả người thân thể đột nhiên hạ xuống. Hai chân tại cỗ lực lượng này dưới trực tiếp chấn vỡ mặt đất. Hai cánh tay két rung động. Thể nội mồ hôi thật nhanh chảy ra. Đây chính là hắn chân chính thực lực sao? Ếch ra trong lòng chấn động vô cùng. Bị đột nhiên sức mạnh bùng lên dọa cho phát sợ. Tại quái vật lực lượng dưới, trực tiếp đem ếch ra áp chế ở nguyên địa. Ám long nhận một chút xíu áp chế long tích trường kiếm hướng phía ếch ra bộ mặt tới gần, nhận. Thua đi, ếch ra, tiếp tục như vậy ngươi sẽ thụ thương. Không tương đương nhưng, ếch ra lời còn chưa dứt. Trực tiếp quay người một cước đá ra ngoài, nháy mắt đem nàng trực tiếp đạp bay. Cùng lúc đó, bước ra một bước, trực tiếp đi theo. Sau đó tại ếch ra vừa mới rơi xuống đất nháy mắt, ám long nhận trực tiếp đỡ đến trên cổ của nàng. Hiện tại có thể nhận thua đi. Ta nhận thua. Ếch ra bình tĩnh nhìn một chút, cuối cùng vẫn là mang theo thất lạc thừa nhận thất bại. Trận chiến đấu này đối với ếch ra đả kích hay là thật lớn. Mặc dù đây chỉ là một trận đơn thuần khảo hạch, vô luận là ếch ra hay là đều không có xuất ra toàn bộ thực lực. Nhưng ngay cả ma pháp đều không có sử dụng liền đem nó đánh bại. Vẫn còn có chút vượt quá ếch ra đoán trước. Bất quá, ếch ra không rõ ràng chính là, so sánh nàng, trận chiến đấu này đối với đả kích cũng tương tự thật lớn hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?